Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 737, chương 744. Đi Long Đình, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc điên sao? Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Thân người đầu voi, dài 6 con mắt Thiên Đô Đại Thánh đại lực đánh phía trước mặt bàn họp. Nhân tộc các thế lực lớn gần đây không ngừng tấn công tới gần dị tộc thế lực hành vi. Đã rũ diễn rũ liệt, Thiên Đô Đại Thánh dưới quyền 16 cái văn minh khoa học kỹ thuật đều bị quét một cái sạch. Bị triệt để tiêu diệt. Không biết, nhân tộc đã rất nhiều năm không có điên cuồng như vậy quá. Chẳng lẽ là có đại hình nhân tộc nuôi dưỡng địa bị bọn họ phát hiện? Cùng Thiên Đô Đại Thánh ngồi chung ở trên bàn hội nghị còn có ngoài ra 9 tên vạn giới đại thánh. Những thứ này đại thánh đều là văn minh khoa học kỹ thuật đại thánh. Với nhau tự mình liên hệ mật thiết. Mặc dù chúng thánh các trên danh nghĩa quản hạt vạn giới chung toàn bộ vạn giới đại thánh. Nhưng từ để hạ đại thánh môn vẫn là lấy văn minh coi như phân giới tuyến. Mỗi người tạo thành đoàn thể. Khorovod, ngươi không phải nói ngươi nuôi dưỡng địa gần đây từng có dị thường ấy ư? Có phải là có người hay không tộc đại thánh phát hiện kia phiến nuôi dưỡng địa? Vẫy vòi voi, Thiên Đô Đại Thánh buồn bực hỏi hướng một bên Khorovod Đại Thánh. Cưỡi cự máy lớn Khorovod Đại Thánh chỉ có người bình thường lớn chừng bàn tay. Có thể tại chỗ nhân lại không có một người dám khinh thường cái này Khorovod tộc trường. Không phải là ta, nuôi dưỡng địa dị thường là quỷ mặt tộc hạ thủ. Hơn nữa nhân tộc lần này động tác mặc dù rất lớn. Có thể từ đầu đến cuối nhân tộc đại thánh cũng không có xuất thủ. Nếu quả thật là nuôi dưỡng địa bị phát hiện, bọn họ đã sớm tự mình động thủ. Lắc đầu một cái, Khorovod đại thánh ý kiến, biểu thị lần này nhân tộc dị động. Không quá giống là đơn giản nuôi dưỡng địa bị phát hiện. Nếu như không phải là nuôi dưỡng địa bị phát hiện, nhân tộc lần này đến tột cùng là tại sao? Phải biết lần này nhân tộc động tác, cũng không phải là chỉ một khu vực nhỏ, mà là cả vạn giới đều tại loạn. Phiền muộn đứng dậy đi dạo, tản bộ, nhân tộc đại thánh ở lâu không ra, dưới quyền thực lực lần này đột nhiên nổi gióa. Để cho dị tộc đại thánh môn ứng phó không kịp lại không giải thích được. Chuyện này lại là quỷ dị rất. Hơn nữa nhân tộc lần đả kích này còn không đơn thuần là văn minh khoa học kỹ thuật. Liên đới sinh vật văn minh cùng linh hồn văn minh cũng ở tại bọn hắn đả kích trong phạm vi. Bọn họ đây là muốn cùng vạn giới khai chiến không? Yên lặng đang tràn ngập. 10 tên văn minh khoa học kỹ thuật đại thánh tất cả đều đang động dùng vô cùng cường đại trí não. Phân tích sự kiện lần này nguyên nhân. Có, các ngươi nhìn, yên lặng hồi lâu, Khorovod đại thánh đột nhiên vẫy tay phát ra một tấm quang đồ. Đồ thượng biểu hiện là nhân tộc khoảng thời gian này đả kích văn minh thế giới. Này nguyên đến nhân tộc lần đả kích này, toàn bộ là phi nhân tộc thế lực. Thấy Khorovod Đại Thánh phát ra phân tích quang đồ, Thiên Đô Đại Thánh đám người mâu quang chợt lóe, trong nháy mắt liền phát hiện trong đó huyền diệu. Không sai, lần này nhân tộc đả kích thế lực, căn bản không phải dựa theo văn minh phân biệt, mà là đơn thuần châm đối với bọn ta dị tộc. Phân tích ra lần này nhân tộc dị động đối tượng, văn minh khoa học kỹ thuật Đại Thánh môn lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Vạn giới tứ đại văn minh chung, văn minh khoa học kỹ thuật giải rác phạm vi rộng nhất. Có thể thực lực tổng hợp nhưng là yếu nhất. Nhân tộc lần này nhằm vào dị tộc bắt đầu tiến hành đả kích. Văn minh khoa học kỹ thuật đứng mũi chịu sào sẽ bị thương nặng. Ở nhân tộc đại thánh không có xuất thủ trước, bọn họ cũng không cách nào chủ động xuất thủ. Cứ thế mãi đi xuống. Văn minh khoa học kỹ thuật tổn thất không thể bảo là không lớn. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải liên lạc một chút. Những văn minh khác đại thánh, thương lượng một chút chuyện này. Khorovod sắc mặt của đại thánh ngưng trọng đề xuất đề nghị này. Sự tình đến nước này, chỉ bằng vào văn minh khoa học kỹ thuật hiển nhiên là không cách nào đối kháng nhân tộc. Chỉ có liên hợp với toàn bộ vạn giới dị tộc mới có thể ngăn cản lần này nhân tộc không khỏi công kích. Đồng ý, tán thành, tông chủ, tin tức truyền về, bây giờ toàn bộ vạn giới nhân tộc thế lực đều tại dị tộc thực lực tiến hành đả kích. Hơn nữa kích thước đều không nhỏ, liền truyền về tin tức nhìn, ít nhất hiểu rõ trên 100 cái dị tộc thế lực đã tiêu diệt. Nghe Triệu Sơn Hải hồi báo, Bạch Mi có chút gật đầu một cái. Từ Sở Lộc Vương đem dị tộc âm thầm rời đi nhân tộc đại vận tin tức truyền cho người khác tộc đại thánh sau khi những thứ này đã rất ít hỏi tới nhân tộc sự vụ đại. Thánh môn cũng rốt cuộc ngồi không yên. Nhân tộc thiên mệnh bị chuyển đi đã nguy hiểm nghiêm trọng đến bọn họ lợi ích. Huống chi dị tộc âm thầm ở trong bóng tối rời đi nhân tộc thiên mệnh. Bản thân cũng là đối với bọn họ một loại miệt thị cùng chiết nhục. Chỉ bất quá Bạch Mi không nghĩ tới là những này nhân tộc đại thánh phản ứng lại nhanh như vậy. Mạnh như vậy, ngắn ngủi thời gian 1 năm trong, nhân tộc đại thánh đối với dị tộc trả thù cũng đã để cho mấy trăm cái dị tộc văn minh tiêu diệt. Tử trận tạo vật chủ cấp chiến đủ sức để làm người ta kinh ngạc run sợ. Cứ theo tốc độ này, rất nhanh thì dị tộc phát hiện người chúng ta tộc đang ở nhằm vào bọn họ tiến hành đả kích. Phản kích hẳn liền muốn bắt đầu. Đứng nghiêng ở Bạch Mi bên người, Vũ Thánh Chi Khu trong hai tròng mắt phơi bày một vòng tím bầm vẻ. Bạch Mi đi chân Hoàng Thiên Nguyên tìm Sở Lộc Vương đàm luận thời điểm. Vũ Thánh Chi Khu đã đem Bạch Mi lưu lại Tây Phương Thái Bạch Nguyên Tinh luyện thành một cái khác chuôi Tử Dĩnh kiếm, là Tiêu Nhị Thanh tác kiếm quá nặng hung lệ chi khí. Vũ Thánh Chi Khu liền đem Tử Thanh song kiếm bỏ vào trong cơ thể mình, để cho viên mãn đại thành Tử Dĩnh kiếm phụ trợ thanh tác kiếm, tiêu diệt quá nặng lệ khí, từ đó để cho cũng có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Không sao, nhân tộc bây giờ đại thánh chưa xuất thủ, dị tộc đại thánh tự nhiên cũng không dám mở cái này đầu. Nhân tộc tu hành mặc dù thế lực những năm gần đây có chút suy thoái, nhưng căn cơ vẫn còn ở đó. Thuyền hư còn có 3 phần đinh, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Ít nhất trong thời gian ngắn, còn lại tam đại dị tộc văn minh cũng còn không chống nổi nhân tộc thế lực đả kích. Tràn đầy trí, tuệ vững vàng tự tin, Bạch Mi có chút về phía trước thăm dò một chút thân thể. Bây giờ vạn giới đại loạn mới vừa lên, nhân tộc danh tiếng chính thịnh. Thừa cơ hội này, ta Thục Sơn làm cổ động chinh phạt dị tộc thế lực, thu nạp và tổ chức bọn họ giới. Bằng không đợi đến chân chính đại chiến bắt đầu, trái cây này nhưng là không còn có tốt như vậy hái. Ừ, hôm qua Long tộc tin tới, muốn mời ngươi đi Long Đình nhất tự. Là ngươi đi hay là ta đi? Nhân tộc thế lực đối với dị tộc thế lực tiến hành toàn phương vị đấu đá, đại chiến chi phong hỏa đã đốt, Long tộc tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Trước Bạch Mi từng nói qua phải cho Long tộc một cái thành ý, dùng cái này đốc định song phương hợp tác. Bây giờ Bạch Mi lấy cuốn lên toàn bộ nhân tộc cùng dị tộc đối địch, coi như thành ý để cho Long tộc nhìn thấy. Long tộc tự nhiên muốn mời Bạch Mi đi qua thương nghị một chút sau khi hợp tác tình hình rõ ràng. Ta đi cho Long tộc nếu có thể gia nhập chúng ta tộc trận doanh, trợ lực không nhỏ, chuyện này phải thận trọng đối đãi. Ngươi trấn giữ bên trong tông, an tâm mài Tử Thanh song kiếm. Này hai thanh kiếm, ngày sau ta có tác dụng lớn. Nhẹ giọng dặn dò đôi câu Vũ Thánh Chi Khu, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy hóa thành một đạo xuyên thủng không gian cực hạn kiếm quang, trực tiếp biến mất ở tông chủ trong đại điện. Bạch Mi rời đi, Vũ Thánh Chi Khu cúi người ngồi ở tông chủ trên ghế. Trừ Triệu Sơn Hải, Thục Sơn Trung không có ai biết Vũ Thánh Chi Khu chính là Bạch Mi hóa thân. Bây giờ hoàn cảnh Thục Sơn không thể một ngày vô chủ. Bạch Mi rời đi, Vũ Thánh Chi Khu chính là thay thế Bạch Mi, trấn giữ Thục Sơn, hành tông chủ thần uy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.